Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, đoàn diệt tân Legend of Tomorrow. Dominator đến rất nhanh nha. Tô Thánh có chút điểm ngoài ý muốn. Dominator xuất hiện nhanh như vậy cũng không biết Iris có hay không dùng Philosopher's Stone trả. Lại flashpoint thời gian tuyến những người kia năng lực, trên đường đã triệt để loạn, tùy ý ánh lửa, chậm chậm thiêu đốt lấy xe cổ, ngẫu nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi, xem ra Dominator đến một lần địa cầu liền trực tiếp phát động đại quy mô tiến công A. Nâng lên vòng tay, Indigo năng lực phát động lục soát liên quan tới Dominator tình huống. Một lần này nhìn không biết, khá lắm. Dominator là dốc toàn bộ ra. Metropolis, Gotham, Star City, Central City đồng thời tao ngộ Dominator xâm lấn. Hơn nữa Dominator số lượng phi thường kinh người. Trước mắt đến xem hẳn là Central City Dominator số lượng nhiều nhất. Metropolis bên kia có Superman, Gotham có Batman, Bagger, Star City có Green Arrow cùng Bird of Prey. Về phần Central City, Tô Thánh ngẩng đầu phiết một cái, một đạo hỏa quang chợt lóe lên, đó là Firestorm, Legend of Tomorrow Firestorm, xem ra cùng kịch truyền hình bên trong một dạng, Legend of Tomorrow cũng tới hỗ trợ, chỉ là Firestorm thoạt nhìn cũng không có muốn công kích Dominator ý tứ. Trước về thăm nhà một chút a. Sóng chấn động năng lực phóng thích Tô Thánh trực tiếp hồi biệt thự. Protégé hào phiêu phù ở biệt thự ngay phía trên. Jun Moon lái Protégé hào chính đang công kích phụ cận Dominator. Laurie ăn mặc chiến giáp. JC-13 phóng thích ra ma pháp. Lisa đang dùng thương công kích. Mà Plastic Bat cùng Trajectory cũng quay về rồi. Một cái dùng lựu đạn. Một cái dùng thần tốc lực. Speed Force, cái trận doanh này đủ để cho Dominator không cách nào tới gần biệt thự. Chủ nhân, Tô Thánh một bên mới xuất hiện, Laurie liền từ không trung rơi xuống, những người khác cũng vây quanh. Tô Thánh gật gật đầu, thoạt nhìn tình huống cũng không tệ lắm, trước mắt không có việc gì, nhưng ta mới vừa nhận được tin tức S-T-A-R, Lab bên kia có phiền toái. Nói thế nào, The Flash bị Dominator bắt đi, bọn họ tìm được giúp đỡ tựa hồ cũng bị Dominator khống chế chính đang. Chấm ngoặc kép, Laurie lời còn chưa nói hết bỗng nhiên nhìn về phía cửa biệt thự. Tô Thánh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa ra vào xuất hiện mấy người, cầm đầu là ăn mặc đồng phục màu trắng White Canary Sarah, Black Canary Laurel muội muội. Ăn mặc khôi giáp The Atom, từ trên trời giáng xuống Firestorm, Heatwave, cùng hai cái thành viên mới, một nam một nữ, nam ăn mặc ngực đeo sao đánh dấu chế phục. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Legend of Tomorrow thứ hai trận doanh bên trong Citizen Steel. Về phần nữ hẳn là Vixen, Legend of Tomorrow làm sao chạy tới đây? Tô Thánh hơi có chút kinh dị. Bởi vì chúng ta là Dominator chướng ngại. Laurie trầm giọng nói, liền mấy người này cũng không đáng chú ý à. Tô Thánh bĩu môi trực tiếp đi hướng phía trước. Legend of Tomorrow người trên trán đều có một cái phiếm hồng tiêu chí. Kịch truyền hình bên trong tứ kịch liên động lúc bọn họ muốn đi cứu tổng thống kết quả chúng Dominator mai phục bị khống chế. Xem ra hiện tại cũng giống vậy à. Legend of Tomorrow cái này thứ hai trận doanh kỳ thật cùng thứ ba trận doanh không có gì sai biệt. Khác nhau chính là thiếu thuyền trưởng Rip Hunter, Hawkman Hawkwoman cùng Captain Cold, nhiều Vixen cùng Citizen Steel. Vixen là Mỹ Quốc Justice Society thành viên, đụng vào vòng cổ có thể thu hoạch được bất kỳ động vật gì năng lực. Chiến lực còn tính là không sai. Về phần Citizen Steel, hắn có được cùng Marvel thế giới bên trong Colossus không sai biệt lắm năng lực. có thể trong nháy mắt ở toàn thân biến thành sắt thép. Nói tóm lại, đội thứ hai chiến lược muốn so đội thứ nhất hơi cao một chút à. Đừng nói ta khi dễ các ngươi. Cùng lên đi, Tô Thánh hướng bọn họ đi đến khinh miệt nói ra. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Legend of Tomorrow còn không có thần trí hoặc là ký ức không xác định. Nhưng bị Tô Thánh dạng này khiêu khích, bọn họ khẳng định chịu không được. Tô Thánh bên này vừa dứt lời, Firestorm cùng The Atom liền cùng một chỗ bay tới. Một cái phóng thích hỏa diễm, một cái phóng thích tia năng lượng đồng thời đánh về phía Tô Thánh. Cùng lúc đó, White Canary, Sarah, Heatwave đồng thời lao đến. Citizen Steel toàn thân hóa thành sắt thép. Vixen đụng vào vòng cổ sau lưng, trong nháy mắt huyễn hóa ra một đầu voi hình tượng lao đến. Oanh, oanh, hỏa diễm cùng tia năng lượng đánh trúng mặt đất. Tô Thánh lách mình đi tới giữa không trung sau lưng của hai người. Hai tay giơ lên thủ đao hướng Firestorm cùng The Atom cái cổ chém xuống. Firestorm bị đánh trúng, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Sau khi hạ xuống trực tiếp giải trừ Firestorm trạng thái, trở thành hai người hôn mê bất tỉnh. Răng rác, tiếng vỡ vụn vang lên. The Atom nơi cổ bọc thép trong nháy mắt vỡ vụn. The Atom giống như đạn pháo một dạng rơi trên mặt đất bất động. Xoẹt xoẹt, không trung Tô Thánh né tránh White Canary ném tới hai thanh chủy thủ xông thẳng tới rơi xuống đất. Phất tay bắt lấy nàng vung đến đoàn côn, đồng thời hướng White Canary Sarah bụng dưới huy quyền đánh. Ra, vô hình lực đạo phảng phất từ trên người nàng xuyên qua mà ra. White Canary Sarah liền kêu rên, cơ hồ đều không có trực tiếp sụi lơ quỳ dạp xuống đất, trực tiếp nằm xuống. Tô Thánh thuận thế mượn nhờ White Canary Sarah đoàn côn ném về chính đang phòng hỏa Heatwave. Đoàn côn đánh trúng Heatwave cái chán. Heatwave trừng to mắt, chậm rãi ngã về phía sau. Trong nháy mắt Legend of Tomorrow cơ hồ liền bị Tô Thánh nhẹ nhõm đoàn diệt. Chỉ còn lại có cùng một chỗ xông tới Citizen Steel cùng Vixen hai vị này thành viên mới. Tô Thánh khóe miệng giơ lên, nhìn xem cùng một chỗ công tới nắm đấm giơ lên hai tay. Ba, ba, Tô Thánh hai tay cùng lúc bắt được đối phương nắm đấm. Citizen Steel cùng Vixen đồng thời ngây ngẩn cả người. Điều này sao có thể? Một cái xem như có được sắt thép lực lượng, một cái có được động vật lực lượng. Kết quả hai người đồng thời công kích lại bị đối phương vững vững vàng vàng tiếp nhận. Thoạt nhìn gọi là một cái nhẹ nhõm. Hai người kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh nhếch mép lên. Trên người đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong phút chốc, toàn thân hắn hóa thành sắt thép cùng Citizen Steel giống như đúc. Ở Citizen Steel ngạc nhiên kinh ngạc thời điểm, Tô Thánh đột nhiên dùng sức. Răng rác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Citizen Steel đau trực tiếp quỳ xuống. Tô Thánh buông ra hắn đứt gãy cổ tay huy quyền đánh tới. Nát, tiếng va chạm giòn giã vang lên, Citizen Steel trực tiếp bị đánh ngất xỉu, đồng thời từ sắt thép hóa lui ra. Cùng lúc đó, Tô Thánh trên người sắt thép hóa cũng biến mất không thấy gì nữa. Nắm lấy Vixen cổ tay dùng sức dương lên. Vixen trong nháy mắt bay lên bị nặng nề đập xuống đất. Vixen bị ngã thất điên bát đảo, vừa muốn đứng dậy, chợt cảm giác cổ tê dần, vòng cổ lại bị kéo xuống. Sau đó, Tô Thánh trực tiếp ngồi trên thân nàng. Các ngươi thua, Tô Thánh vuốt vuốt vòng cổ cười khẽ nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.